Ta có một cái thế giới vong linh. Tác giả: Á Đăng Đức L.A. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 73, Leonard tính toán. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Hayate Soraro tặng đậu. Kenta Liên minh Thương hội một mực cùng chúng ta cạnh tranh. Chúng ta mở buổi đấu giá bọn họ vậy mở. Chúng ta theo Adela tiếp xúc bọn họ vậy tiếp xúc. Trung niên kỵ sĩ hít sâu một hơi, thấp giọng nói, công tước đại nhân, bây giờ là một cái cơ hội tốt. Nếu như Adela sau lưng thế lực thật rất cường đại, chúng ta mượn này cơ hội giết liền Adela, hoàn toàn có thể gài tang vật đến Kenta Liên minh Thương hội trên mình. Mọi người đều thấy Adela, theo Kenta Liên minh Thương hội Naizo đi buổi đấu giá. Nếu như Adela vào lúc này bị đâm bỏ mạng, Naizo và Kenta Liên minh Thương hội căn bản không cách nào tẩy thoát hiểm nghi. Nếu như Adela sau lưng thật sự có thế lực thần bí, như vậy đối với thế lực lớn mà nói, bọn họ căn bản không cần phải tìm được cái gọi là hung thủ. Chỉ cần cầm mỗi một cái người hiểm nghi giết chết coi như là trả thù. Chờ một chút đi. Leonard do dự thời gian rất dài, cuối cùng mới chậm rãi mở miệng, chuẩn bị một chút xe ngựa, ta muốn đi tham gia Kenta Liên minh Thương hội buổi đấu giá. Leonard xanh tính cẩn thận, hắn không muốn hiện đang xuất thủ, bởi vì còn không cách nào xác định Adela thế lực sau lưng rốt cuộc cường đại dương nào. Nếu quả thật là một cái phù thủy, như vậy hoàn toàn có thủ đoạn tra được hung thủ thật sự là ai. Được, công tước đại nhân. Trung niên kỵ sĩ gật đầu, rời đi trước căn phòng đi chuẩn bị xe ngựa. Mà cùng lúc đó, Adela và Naizo đã tới Kenta Liên minh Thương hội phòng đấu giá. Adela tiên sinh, mời ngồi. Naizo đem Adela mang tới một gian rộng rãi bên trong bao xương, mỉm cười đối với Adela mở miệng, toàn bộ phòng riêng có 3 mặt vách tường, còn có một mặt không có vách tường, thẳng ngay nhà đấu giá. Adela ngước mắt nhìn đi, dưới chân là màu đỏ mền nhung tử, không biết là động vật gì da lông chế thành, bày khắp toàn bộ phòng riêng. Bao xương trung gian là để một cái đen thui bàn gỗ, trên bàn gỗ để rượu ly, trái cây và thịt. Bàn gỗ bên cạnh có mấy cái ghế nằm, phía trên trải mềm đệm, cái ghế bên cạnh là tuyệt đẹp khắc nhỏ tủ sách, ở phối hợp những thứ khác trang sức phối hợp, toàn bộ phòng riêng hiện ra hết ung dung hoa quý. Trong phòng đứng mấy tên thị nữ, cùng một màu xinh đẹp tuyệt vời, mặt mỉm cười, khí chất mát mẻ không rơi tục bộ. Để cho Adela nam tước rung động và trầm mặc là bao xương chỗ sâu. Có một cái treo màn cửa gian phòng nhỏ, ở trong đó có một cái giường lớn. Naizo thấy Adela nam tước ánh mắt rơi vào gian bên trong trên giường, không khỏi được sau đó cười ha ha một tiếng nói, ta xem Adela tiên sinh bên người cũng không có thị nữ phụng bồi, có thể là đi ra ngoài tương đối vội vàng chứ. Adela nam tước ngồi xuống, thanh âm bình tĩnh mở miệng, ta chủ nhân rất nghiêm túc, ta làm việc thời điểm không thể mang người phụ nữ ở bên người. Ai, mặc dù chủ nhân quyết định quy củ, nhưng là xem Adela tiên sinh như vậy thân phận tôn quý người đi ra khỏi nhà làm sao có thể ít đi. Đầy tớ gái hầu hạ đâu? Naizo chỉ bên người những thứ này thị nữ, cười híp mắt mở miệng nói, nếu như Adela tiên sinh không chê, những phụ nữ này ta làm chủ đưa cho ngươi. Nếu như ngài chủ nhân trách tội đứng lên, liền nói là Kenta Liên minh Thương hội thịnh tình khó chối từ. Tặng lễ vật, những phụ nữ này đã học qua huấn luyện đặc biệt. Đối với Kenta Liên minh mà nói, các nàng đều có thể tiện tay đưa đi lễ vật. Gặp quỷ, ta là người như vậy sao? Adela nam tước rất động tâm, nhưng là hắn không dám tùy tiện đáp ứng. Hắn chủ nhân chính là tử thần đại nhân, ở chủ nhân mí mắt phía dưới thu người đẹp, hắn thật không có gan này. Không, Adela nam tước lắc đầu, thản nhiên nói, Nếu như bị chủ nhân biết ta vi phạm hắn quyết định quy củ, không chỉ ta sẽ gặp ương, các người thương hội vậy sẽ mất đi chủ nhân thưởng thức và tín nhiệm. Nigel hiểu gật đầu, được rồi, vậy ta liền không bắt buộc. Nếu như Adela Nam Tước có nhu cầu, tùy tiện nói cho ta một tiếng, ta nơi này bộ dáng gì người phụ nữ đều có. Adela Nam Tước suýt nữa không nhịn được đáp ứng. Ở sa mạc vòng lãnh địa nào có những nước này trơn bóng mê người cô nương à? Hắn thật là nhớ mang một cái trở về à? Thấy Adela Nam Tước yên lặng, Nigel cười một tiếng chủ động rót rượu, tìm được đề tài trời Nam biển Bắc trò chuyện. Bất quá đại đa số thời điểm đều là Nigel mở miệng nói. Adela Nam Tước không yên lòng hồi trước, thái độ hết sức khinh thường. Adela càng như vậy, Nigel càng thái độ nhiệt tình. Hắn những ngày qua cũng không ít hỏi thăm Adela tình báo. Thương hội người thức tỉnh biết tình báo, Kenta liên minh thương hội cũng đều biết. Cái này Adela tiên sinh nắm giữ nhiều bí thạch, bên người vừa có vô cùng có thể là phù thủy chế tạo đặc thù chiến sĩ người làm. Như vậy thế lực sau lưng hắn tuyệt đối không kém, ít nhất có một cái phù thủy ở trong đó. Nếu như có thể theo một cái phù thủy làm quan hệ tốt, tốt như vậy chỗ thật sự là quá nhiều. Adela tiên sinh, ngày hôm nay buổi đấu giá bên trong không hề thiếu thứ tốt, ngài muốn không nên tham dự trong đó. Nigel không chờ Adela mở miệng, liền chủ động cho ra chỗ tốt. Buổi đấu giá tôn quý quý khách đều có thể có thương sẽ miễn phí đưa tặng đấu giá tiền vàng. Phần lớn là 10.000 tới 50.000 tiền vàng chừng. Những thứ này đấu giá tiền vàng toàn bộ do chúng ta thương hội cung cấp. Các khách nhân có thể dùng để đấu giá của mình thích vật phẩm. Ta đại biểu thương hội tặng cho ngài 200.000 đấu giá tiền vàng. Nigel mặt đầy mỉm cười. Từ chúng ta thương hội thành lập đến bây giờ, chỉ có ngài một người hưởng thụ qua như thế cao giá cả đãi ngộ. Adela trong lòng động một cái. 200.000 tiền vàng tặng miễn phí cho ngươi dùng. Tay này bút thật đúng là thở mạnh. Hắn coi như là đã nhìn ra. Cái này cái gọi là buổi đấu giá điểm chính cũng không tại bán vật phẩm kiếm được tiền vàng, mà là ta liên minh thương hội dùng tới lôi kéo một ít đáng kết giao quý khách. Nói thật ra, Nigel tặng để cho Adela Nam Tước hết sức động tâm. Hắn hoàn toàn có thể dùng cái này 200.000 tiền vàng tới mua lãnh địa thứ cần hoặc là làm mua một ít chân bảo, nhưng rất đáng tiếc, tử thần đại nhân không đồng ý. Khó khăn được duy trì thần bí mạnh mẽ hình tượng, làm sao có thể bởi vì 200.000 tiền vàng liền phá hư hết. Mới 200.000 tiền vàng mà thôi, An Bạch Thần mong muốn càng nhiều. À, Adela cười một tiếng, nói, ta không muốn đấu giá những thứ kia. Căn cứ tử thần đại nhân yêu cầu. Adela nói những lời này thời điểm giọng phá lệ rừng rưng, thậm chí trong ánh mắt có một chút khinh miệt. Ta biết, Adela tiên sinh nhất định là coi thường buổi đấu giá những thứ rách dưới này trò vui. Bất quá nếu là có thứ mới lạ, đến là có thể suy tính một chút. Nigel cười một tiếng. Buổi đấu giá rất nhanh lại bắt đầu. Adela, các người chỗ ở phòng riêng ở toàn bộ nhà đấu giá chỗ cao nhất, tầm mắt đặc biệt tốt. Trên cao nhìn xuống, một kiện kiện vật phẩm bị mang lên tới. Nói thật, Adela hết sức động tâm, nhưng tử thần đại nhân không mở miệng. Hắn không dám tùy tiện đấu giá vật phẩm. Bất quá Nigel ngược lại là thân thiện, hắn một mực phụng bồi Adela uống rượu giải buồn. Hơn nữa bên người chừng tất cả ngồi một mỹ nhân, Adela ngược lại cũng sung sướng. Tử thần đại nhân vẫn không có mở miệng nói chuyện, Adela cũng không dám nói bậy bạ. Phần lớn thời gian đều là Nigel nói. Adela nghe, thời gian trôi qua rất nhanh. Buổi đấu giá kết thúc. Adela tiên sinh, bây giờ sắp tối, không biết ta có hay không cái này vinh hạnh có thể mời ngươi cùng đi ăn tối. Có thể, An Bạch Thần thanh âm một lần nữa xuất hiện ở Adela đầu óc. Adela thở phào nhẹ nhõm, vội vàng đáp ứng. Nigel trong lòng vui mừng. Hắn cảm giác ngày hôm nay hết sức may mắn. Adela tiên sinh vẫn luôn không có cự tuyệt và mình tiếp xúc. Đây là một cái tốt vô cùng mở đầu. Nếu như mình lại thêm sức lực mà nói, có lẽ có thể đuổi ở hội trưởng hồi trước khi tới cầm chuyện này cho nói thỏa. Nếu là mình có thể thay thương hội bắt lại lớn như vậy một khoản tờ đơn nói. Không làm được nhiệm kỳ kế hội trưởng vị trí chính là vật ở trong túi của mình. Kenta liên minh thương hội là vài cái quy mô thực lực tốt thương hội liên hiệp chung một chỗ báo. Đoàn sưởi ấm, thật ra thì liền thương hội thực lực mà nói. Kenta liên minh thương hội toàn thể thực lực so thương hội người thức tỉnh cường đại hơn. Kenta liên minh thương hội có một cái hội trưởng, hai cái phó hội trưởng, quyền lợi phân chia rõ ràng. Vậy dưới tình huống mọi người nước giếng không phạm nước sông. Nhưng nếu như là gặp phải đặc biệt trọng yếu nghiệp vụ và quý khách, hoặc là phải cần và thương hội người thức tỉnh bản kéo cổ tay thời điểm, Kenta liên minh thương hội mới sẽ báo đoàn chung một chỗ. Nhưng bởi vì Kenta liên minh thương hội kết cấu nội bộ phức tạp, quyền lợi tranh đoạt kịch liệt, cho nên rất lâu Kenta liên minh thương hội khắp nơi bị thương hội người thức tỉnh đè một đầu. Nigel thân là Kenta liên minh thương hội phó hội trưởng, nhưng hắn thật ra thì có mình thương hội thành viên và người làm. Mặc dù ở trên danh nghĩa thuộc về Kenta liên minh thương hội, nhưng những thành viên này chỉ nghe từ Nigel mệnh lệnh và điều khiển. Công tước đại nhân, bọn họ đi. Trung niên kỵ sĩ đi theo Leonard sau lưng đi ra buổi đấu giá. Hắn thấp giọng với Leonard nói, công tước đại nhân, chúng ta nên làm gì bây giờ? Trở về đi thôi. Leonard lắc đầu một cái, nhàn nhạt mở miệng nói, Nigel quả thật có chút bản lãnh, như quả không có gì bất ngờ xảy ra. Adela tiên sinh sẽ chọn và hắn giao dịch. À, trung niên kỵ sĩ sắc mặt biến đổi, liền vội vàng nói, vậy chúng ta há chẳng phải là không cơ hội nhúng tay sao? Hắn biết công tước đại nhân hết sức nhìn chúng Adela tiên sinh. Người đàn ông này sau lưng vô cùng có thể cất giấu ngay ngắn một cái bí thạch quặng mỏ. Đây là vương quốc Makit thiếu hụt nhất đồ. Nếu như có thể thành công bắt lại cái quặng mỏ này, đối với công tước đại nhân tới nói đem sẽ trở thành là hắn ở trong chính trị một lớn trợ lực. Nghĩ tới đây, trung niên kỵ sĩ không nhịn được sắc mặt nghiêm túc, quỳ xuống công tước đại nhân sau lưng thấp giọng nói, công tước đại nhân, ra tay đi, chỉ cần để cho Yadeli đại nhân ra tay, còn có ta và những thứ khác kỵ sĩ trợ giúp, nhất định có thể bắt lại Adela. Sau đó cha hỏi ra vậy cái bí thạch quặng mỏ vị trí chỗ ở, sau đó thì sao? Leonard cười một tiếng, trung niên kỵ sĩ không chút do dự mở miệng nói, có Yadeli tiên sinh ở đây, chúng ta chỉ cần tìm được vậy cái bí thạch quặng mỏ vị trí xác thực, trực tiếp mang kỵ sĩ đại đội đi giết, hoàn toàn chiếm lĩnh bí thạch quặng mỏ. Quá mạo hiểm, Leonard lắc đầu, cự tuyệt đề nghị này, ta bây giờ vẫn không thể nhìn thấu Adela, nếu như hắn còn có ẩn giấu mạnh mẽ trợ lực, chúng ta thất bại rất thảm. Trung niên kỵ sĩ rất không cam lòng, công tước đại nhân, chúng ta cứ như vậy trơ mắt nhìn bí thạch quặng mỏ bị Nigel bắt lại sao? Ngươi trung thành ta biết, nhưng đây cũng không phải xuất thủ thời cơ tốt. Leonard nhàn nhạt mở miệng nói, cái này Adela tiên sinh nóng này rất cổ quái. Nigel muốn bắt đúng cái quặng mỏ, chỉ dựa vào một lần giao dịch không thể được. Ta phỏng đoán, hắn ngày hôm nay nhất hơn có thể nói thỏa mua vậy gần 10.000 viên bí thạch nội dung giao dịch. Hơn nữa cho dù hắn thành công mua những thứ này bí thạch cũng không thể độc hưởng. Ta nghe nói, Kenta liên minh thương hội hội trưởng đã đang đuổi hồi xa thành trên đường. Kenta liên minh thương hội thành viên khác khẳng định sẽ buộc Nigel giao ra Adela tiên sinh, để cho bọn họ cùng nhau cùng chung bí thạch quặng mỏ lợi ích. Leonard nhàn nhạt mở miệng nói, Kenta Liên minh Thương hội tất nhiên sẽ bởi vì Adela rơi vào một lần tranh đấu nội bộ. Đến khi đó mới là chúng ta tiếp xúc Adela cơ hội. Trung niên kỵ sĩ sững sốt một chút. Tâm phục khẩu phục nói. Ta không bằng công tước đại nhân. Kenta Liên minh Thương hội rất cường đại. Vậy dưới tình huống thương hội thành viên lẫn nhau bây giờ đều rất hài hòa. Nhưng Adela xuất hiện đại biểu ích lợi to lớn. Ở như vậy dưới tình huống không có ai sẽ tùy tiện lui bước. Kenta Liên minh Thương hội nhất định sẽ bởi vì Adela rơi vào nội đấu. Đến lúc đó thương hội người thức tỉnh tự nhiên có thể ngồi hưởng ngư ông thủ lợi. Trở về đi thôi, Leonard cười một tiếng, xoay người rời đi buổi đấu giá. Dù vậy nói, nhưng Leonard trong lòng vẫn đang rỉ máu. Bí thạch vật này không thể so với hắn chân quý của nó hàng hóa. Đây mới thực là có giá cả vô giá đồ. Mỗi một viên bí thạch đều là vật liệu chiến lược. Là cả đại lục S tất cả vương quốc và thế lực cũng khao khát đồ. Đừng xem Leonard trước cho Adela chỉ báo mỗi viên 500 tiền vàng giá cả. Nhưng nếu như Adela thật đòi hỏi nhiều, Leonard vậy nguyện ý dùng cao hơn giá cả thu mua cái nhóm này bí thạch. Ta bây giờ mất đi gần đây vạn viên bí thạch, nhưng ta nhất định sẽ liền vốn lẫn lời thu hồi lại. Leonard nhìn một cái Adela và Nigel rời đi phương hướng, thấp giọng tự nói, sau đó ngồi lên xe ngựa. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn giới chi cuồng mãng thôn phệ tiến hóa https://tiuyuncv.com/chéo-văn-nối-gioi-gạch-nối-csi-gạch-nối-cung-gạch-nối-man-gạch-nối-pse-gạch-nối-tien-gạch-nối-soa-gạch-chéo thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.